Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1826. Liền sợ ngươi không có cái này năng lực, trong mắt ta, kỳ thật các ngươi là giống nhau. Đi vào thang thần trước người, Mạc Thanh Vân trước tiên xuất kích, hướng phía thang thần đấm ra một quyền đi, hữu quyền huy động. Hắc vụ hình dáng tiên linh lực nhanh chóng hội tụ, đem Mạc Thanh Vân nửa người bao phủ, đi theo, một cái núi nhỏ lớn nhỏ quyền mang, liền từ Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra ngoài, nhìn xem núi nhỏ hình dáng quyền mang tới gần, thang thần không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức động thủ tiến hành ngăn cản, nộ hỏa hám thiên thương, một thanh hỏa diễm trường thương. Bị thang thần tế ra, cực tốc hướng phía quyền mang đâm tới, hỏa liễm trường thương tại thang thần huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt đỏ mũi nhọn, ngưng tụ lại một cỗ cường đại hỏa diễm linh lực. Hỏa diễm linh lực tại thương bên trên hội tụ, liền hóa thành hỏa diễm kỳ lân hình thái, hướng phía quyền mang nhào tới, quyền mang đánh vào hỏa diễm kỳ lân trên thân. Bạo phát đi ra một đạo tiếng nổ lớn, thế công bị hỏa diễm kỳ lân cản lại, đem quyền mang thế công đỡ được. Hỏa kỳ lân cũng vô pháp phía trước vào mảy may, cả hai tạo thành một loại cục diện giằng co. Hừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân công kích bị ngăn lại, thang thần mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, giống như ngươi chỉ có chút bản lãnh này. Thế nhưng là lưu không được lão phu, phá cho ta, thang thần lời nói rơi xuống, hắn lần nữa huy động hỏa diễm trường thương, cường thế chạm tại quyền mang bên trên, lọt vào thang thần một thương oanh kích, quyền mang lập tức bị oanh bạo, hóa thành một đoàn tinh thuần tiên linh lực, tạch tạch tạch tại quyền mang bị oanh bạo lúc, hỏa diễm kỳ lân bên ngoài thân, cũng xuất hiện từng đạo khe hở. Trong nháy mắt, hỏa diễm kỳ lân tựu vỡ ra, biến thành một đoàn tinh thuần hỏa diễm linh lực. Lần này ngắn ngủi giao thủ, Mạc Thanh Vân hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Xem như đánh một cái ngang tay. Bất quá, nếu là cẩn thận phân tích, vẫn là Mạc Thanh Vân chiếm thượng phong. Dù sao, Mạc Thanh Vân chỉ là vung ra một quyền, mà thang thần lại là chém ra hai thương. Ai cao ai thấp, một chút liền biết, lão nhân này là cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh, thể nội tiên linh lực cường đại, hùng hậu, muốn thi triển thần thông áp chế hắn rất khó. Cùng thang thần ngắn ngủi giao thủ một lần, Mạc Thanh Vân đối thang thần tình huống, lập tức có một cái rõ ràng nhận biết, xem ra, dùng đúng giao hấp nhiên phương thức, đối phó thang thần là không thể nào. Đem thang thần cùng hấp nhiên so sánh một chút, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền có đối sách, cười nhạt nói, mặc dù ngươi tiên linh lực hùng hậu cường đại, nhưng thân thể của ngươi cũng không thấy cũng cường đại, như thế ta liền cùng ngươi đối cứng một phen. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa chủ động đối thang thần động thủ, thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới thang thần trước người, không chút do dự một trường oanh ra ngoài. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay chính là linh lực phun trào. Ngưng tụ ra một cái cự đại trường ảnh hình thành, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, hướng phía thang thần nghiền áp xuống, thiên viêm nghịch khôn luân. Thang thần đem trường thương nhanh chóng huy động. Đem thân thể chuyển tới, đem phía sau lưng không môn đối Mạc Thanh Vân. Tại thang thần đưa lưng về phía Mạc Thanh Vân lúc, hắn chính là thân ảnh lóe lên, cầm trong tay trường thương đánh phía trưởng ảnh. Tốc độ kia, đừng đề cập có bao nhanh, so thuấn gì đều chậm không có bao nhiêu. Phốc phốc, tại thang thần một thương dưới, trưởng ảnh trong nháy mắt bị đâm xuyên, xuất hiện một cái cự đại động. Một thương hóa giải Mạc Thanh Vân công kích, thang thần thế công không ngừng, tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân đâm tới, cả giận nói, tiểu tử, lão phu cũng là có tỳ khí, ngươi nhiều lần đối lão phu vô lễ, lão phu nhất định phải giáo huấn ngươi một phen, liền sợ ngươi không có bản sự này. Nhìn xem chủ động xông về phía mình Khang Thần, Mạc Thanh Vân không có chút nào vẻ sợ hãi, trên thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng Thang Thần nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Thang Thần trước người. Hào Vô Hoa Tiếu vung ra một quyền, muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân dùng nhục thân cùng mình đối cứng. Thang Thần sắc mặt âm lãnh mấy phần, trong ánh mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Đây là hắn trọng thương Mạc Thanh Vân cơ hội tốt. Thang Thần cánh tay vung lên, đem hỏa diễm trường thương quét về phía Mạc Thanh Vân, chém ra một đạo kinh khủng súng phun lửa mũi nhọn, cho ta tán. Đối mặt Thang Thần một thương này, Mạc Thanh Vân không lùi mà tiến tới, hướng phía quyền mang một quyền đi qua. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, Thang Thần chém ra nửa hình dáng thương mang, lập tức bị đánh cho tán loạn ra. Đem thương mang đánh cho tán loạn, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, một cái cầm Thang Thần trường thương. Ngươi đột nhiên xuất hiện này biến cố, đem Thang Thần dọa cho đến không nhỏ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ lớn như vậy can đảm. Hắn trường thương thế nhưng là chuẩn thánh khí, bình thường nhục thể tiếp xúc đến, tất nhiên sẽ bị trường thương thánh uy làm bị thương. Để Thang Thần cảm thấy khiếp sợ, Mạc Thanh Vân nắm chặt hắn trường thương, vậy mà nửa điểm sự tình đều không có. Cái này khá là quái dị. Tiểu tử, đi chết, nhanh chóng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Thang Thần đem trường thương nhất chuyển, hướng phía Mạc Thanh Vân đâm tới. Tại Thang Thần gai động trường thương dưới, trường thương ngay lập tức hỏa diễm bốc lên, như là một cái ngạ lang nhào về phía Mạc Thanh Vân. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền bị hỏa diễm nuốt sống, theo tầm mắt của mọi người bên trong biến mất, tự tìm đường chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị hỏa diễm nuốt hết, Thang Thần đắc ý cười một tiếng, phảng phất nhìn thấy Mạc Thanh Vân trọng thương cảnh tượng. Hắn thấy, cho dù là cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, dưới loại tình huống này cũng sẽ trọng thương. Thiên Dương xuyên tinh đồng. Không đợi Thang Thần sinh ra đắc ý, một đạo lạnh lẽo thanh âm đàm thoại liền từ kia hỏa diễm bên trong truyền ra. Tại đạo này lời nói xuất hiện lúc, một đạo lăng lệ hỏa diễm xạ tuyến cực tốc hướng Thang Thần đánh tới. Không không được. Nhìn thấy hỏa diễm xạ tuyến oanh đến, Thang Thần lập tức mặt mo co lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Theo đạo này hỏa diễm xạ tuyến bên trên, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thang Thần ý thức được không ổn, hắn chính là né người sang một bên, né tránh hỏa diễm xạ tuyến oanh kích. Phốc phốc, bất quá, hỏa diễm xạ tuyến tốc độ thực sự quá nhanh, đảo mắt tựu đánh vào Thang Thần trên thân. May mà chính là, Thang Thần phản ứng rất nhanh, hiểm hiểm tránh đi bộ vị yếu hại. Chỉ là không đợi Thang Thần hòa hoãn kinh hoàng, một thân ảnh đi tới trước mặt hắn, hướng phía bộ ngực của hắn một quyền oanh tới. Mạc Mạc Thanh Vân, hắn vậy mà không có việc gì. Nhìn thấy trước mắt thân ảnh này, Thang Thần dọa đến thần sắc đại biến, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lần nữa đánh tới. Tại Thang Thần kinh hoàng đồng thời, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, đưa tay ngăn cản Mạc Thanh Vân nắm đấm. Bởi vì trường thương bị Mạc Thanh Vân nắm chặt, lại thêm cự ly quá gần, Thang Thần chỉ có thể cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính nhục thể. Răng rắc, quyền trưởng va nhau, lập tức truyền tới một trận tiếng xương nứt, chỉ gặp Thang Thần tay trái tại Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích dưới, trong nháy mắt bị oanh thành một đoàn huyết vụ. Ta tay của ta, cánh tay bị Mạc Thanh Vân một quyền phế bỏ. Thang Thần lập tức biểu lộ đại hoàng, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân nhục thể đáng sợ như vậy, trực tiếp đem hắn tay trái phế bỏ. Không đợi Thang Thần hòa hoãn kinh hoàng, Mạc Thanh Vân nắm đấm lần nữa đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão cẩu, bằng vào ta thực lực, có thể lưu lại ngươi sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."